vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao làm rồi mà nó vẫn còn to như vậy, có khi còn hơn lúc nãy. Cô nhìn anh ái ngại, dục vọng của anh lớn thế làm sao cô chịu được. Tần Hữu Đình mở mắt nhìn cô, tôi vẫn chưa xong đâu, em chịu trách nhiệm từ bây giờ cho đến sáng đi. Cái gì, nói rồi anh lại mầm mò điên cuồng làm gần 10 hiệp nữa cho đến tận 6 giờ sáng mới chịu dừng. Thân thể cô lúc nãy, toàn người thì ê ẩm, hông cô đau điếng, anh ta sung sức đến cực độ. Chẳng hề mệt mỏi gì cả, cô mở mắt quầng thâm lại, nhìn lên trần nhà trong khi đang nằm trong vòng tay anh. Hớ, tại sao mình lại ở đa, đây là đâu, Đường Chi Ngọc cố nhớ lại chuyện hôm qua, bùng nổ đầu óc cho tới đoạn cô nói cô yêu anh thì. Đã ngượng chín mặt, cô nhìn anh đầy chán ghét, cái tên này nặng quá, quả thực chỉ với cánh tay anh đè lên người cô thôi cũng đã thấy nặng lắm rồi. Đường Chi Ngọc kéo chăn lên che người vừa ngẫm nghĩ, có điều kỹ thuật tốt thân thể rắn chắc sức khỏe cũng không tầm thường, mình thích. Mà sao sức khinh không tới nỗi làm tới sáng, gại mình đau hông đến quá. Cô cố rời khỏi giường để đi vào phòng tắm, bước chân khó đứng vững quá nhìn trước gương, cô có nhớ là anh đã nói anh thích cô hay sao ấy. Chỉ là cảm thấy có vẻ không đúng, thoáng chốc cô mới chợt nhận ra trên người cô từ cổ, vai, xương quai, đến tận mông có vết hôn đỏ rực. Như thế này thì cô chẳng muốn đi gặp ai cả. Đường Chi Ngọc tắm rửa xong xuôi mới tức giận ra lôi Tần Hữu Đình dậy. Này dậy đi, anh ngồi dậy ngay cho tôi. Anh mơ màng mở mắt trước mắt anh là cô vợ đáng yêu mà hôm qua anh mới làm thịt. Đúng là vừa tắm xong, thân thể thơm tho làm anh thức tỉnh như con sói danh mãnh. Anh kéo vội eo cô lại gần, lần lượt thơm từng chỗ trên người cô. Em thơm quá, này anh thôi đi qua chưa đủ à, hông tôi đau lắm đấy. Vậy sao, anh tưởng em thích lắm cơ mà, đồ lưu manh. Sao em mặc áo sơ mi của tôi vậy? Trong nhà tắm có mỗi áo của anh thôi, chả nhẽ tôi không mặc đồ ra cho anh ăn thịt à? Anh cười man dợ, lôi cô ngồi xuống, ôm anh một cái đi, nhé, chẳng hiểu sao, cô lại nghe lời ôm anh liền, lúc này nhìn anh rất trẻ con, cũng rất đáng yêu. Anh phiền quá, dậy đánh răng đi tôi nấu bữa sáng cho. Cách chương.